Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, Niết Bàn Trọng Sinh. Ngay tại Phạm trưởng lão cùng hắn các đệ tử tại vũng nước đục đầm miệng bề bộn nhiều việc bố trí. Cái kia uy lực mạnh mẽ cái gọi là tiệt trận thời điểm. Tại bọn họ cách đó không xa lượn vòng lấy một số phi nghĩ. Nhìn qua tuyệt không làm người khác chú ý. Lại nói Lương Thành tại thần nông cốc Hạo Nguyệt trên ngọn núi. Nhìn đến cái kia to lớn màu hồng phấn quái điểu bầy làm ra một bộ tiến công tư thái. Trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Lương Thành tâm đạo ngươi một cái tọa kỵ. Sau này thì thành thành thật thật làm chính mình sự tình thôi. Còn cả ngày bày biện tiền bối giá đỡ. Mắt thấy cái này thần nông cốc thì liền một người sống cũng không có. Bộ này điệu bộ ngược lại là nghĩ cho ai nhìn đâu. Sau đó Lương Thành cười hỏi. Thần điểu huynh, ngươi khẳng định muốn cùng ta đánh một trận sao? Tuy nhiên ngươi là phân thần đại yêu. Có thể ta biết ngươi nội tình. Thần nông cốc từ trước đến nay có truyền ngôn nói ngươi không am hiểu chiến đấu. Làm sao hôm nay tốt đấu? Phấn hồng chim to cạc cạc gọi hai tiếng. Dùng cánh hướng sơn phong nhất chỉ. Sau đó lại dùng cánh mũi nhọn đối với Lương Thành nhất chỉ. Sau cùng đem phải cánh thu một nửa. Tiếp lấy dùng phía trước lông vũ đập đập chính mình bộ ngực. Lại gọi hai tiếng. Lương Thành nhìn ngốc. Không khỏi nói ra. Tốt một cái bí hiểm. Đây là ý gì đâu. Đỏ thẫm chim lại trừng tròng mắt nhìn lấy Lương Thành. Tựa hồ tại quan sát hắn phản ứng. Bất quá Lương Thành từ khi tu luyện động sát thiên mục về sau tựa hồ não tử cũng biến thành gấp bội. Linh hoạt, thường xuyên có một ít kỳ tư diệu tưởng lướt qua não hải. Ngay tại trước mắt bị cái này chim to bí hiểm làm đến không bắt được trọng điểm thời điểm. Bỗng nhiên tâm niệm nhất động liền nghĩ minh bạch. Lương Thành ngay sau đó cười ha ha nói. Ha ha ha, ta giống như minh bạch ngươi ý tứ. Có phải hay không là ngươi vốn là không muốn chiến đấu? Nhưng là ngươi bởi vì một loại nào đó hứa hẹn hạn chế. Cho nên phải bảo vệ Hạo Nguyệt Động Phủ. Ta như là không đánh bại ngươi. Ngươi liền sẽ ngăn cản ta đến Hạo Nguyệt Động Phủ đi. Nói xong lời nói này. Lương Thành không khỏi cũng vì chính mình não động mở rộng mà cảm thấy có chút mừng rỡ. Muốn là đem đỏ thẫm chim ý tứ đoán đúng. Chính mình có thể có dạng này lý giải lực. Cũng coi là rất nghiêu. Không nghĩ tới cái kia đỏ thẫm chim nghe Lương Thành lời nói về sau cạc cạc kêu to lên. Một khỏa đầu to mãnh liệt điểm lên. Tựa hồ cũng rất hưng phấn. Hiển nhiên đối Lương Thành có thể tìm hiểu được chính mình ý tứ cảm thấy rất cao hứng. Thật đoán đúng. Vậy được rồi. Lương Thành nghĩ thầm phấn hồng chim to đã thụ mệnh phải bảo vệ động phủ. Điều này nói rõ Hạo Nguyệt Động Phủ bên trong tất nhiên có một ít đầu mối. Mình muốn biết sự tình nhân quả. Còn phải theo đánh bại chim to bắt đầu. Sau đó Lương Thành nói ra. Đã như vậy. Vậy chúng ta thì luận bàn một cái đi. Tuy nhiên quyết định muốn luận bàn một chút. Nhưng Lương Thành nhìn đến đầu này đỏ thẫm chim tựa hồ không có ác ý gì. Hắn cũng quyết định không ra tay độc ác. Ngay tại lúc này. Lương Thành bỗng nhiên cảm nhận được tin tức gì? Mỉm cười quay đầu hướng lúc đến phương hướng nhìn một chút. Trong miệng nói khẽ, địa tuyệt trận, còn có Thủy Linh Châu gia trí. Nhìn như có chút lợi hại a, thật sự là có ý tứ. Đều có lý do đáng chết. Vậy ta cũng không cần phải khách khí. Cạc cạc cạc, cái kia màu hồng phấn chim to gặp Lương Thành không chuyên tâm. Kêu to ba tiếng nhắc nhở hắn. Sau đó lại bày làm ra một bộ tập trung tinh thần phòng ngự tư thái. Lương Thành gật gật đầu. Thần điểu huynh, ngươi chuẩn bị tốt thì công đến đây đi. Ta bất quá là nhớ tới điểm hắn sự tình. Cũng không có phân tâm. Ngươi không cần lưu thủ. Cạc cạc, cái kia phấn hồng chim to vẫn như cũ đứng đấy bất động. Chờ lấy Lương Thành xuất thủ trước. Lương Thành nhất thời minh bạch. Nguyên lai cái này chim to là bầy biện tiền bối giá đỡ a. Nhìn đến nó là đang chờ mình cái này vãn bối xuất thủ trước. Sau đó nó mới chuẩn bị trở về đánh. Đây là trưởng bối điều giáo hậu bối thói quen. Phấn sắc chim to hiển nhiên chuẩn bị thủ vững cái quy củ này. Nhìn lấy cái này giảng quy củ chim to. Lương Thành biết muốn là không tự mình ra tay lời nói. Cái này đại gia hỏa hội một mực làm hao tổn. Sau đó hắn kêu lên. Tốt, như vậy ta tới trước. Chiêu thứ nhất, nói xong Lương Thành phát lực một quyền hướng về phấn sắc chim to trực tiếp đánh tới. Không có bất kỳ cái gì hoa xảo. Cũng không hề dùng phía trên bất luận cái gì quyền kỹ. Hoàn toàn là nương tựa theo chính mình cương mãnh thể lực. Một quyền này đánh cho hổ hổ sinh phong. Thì liền quyền đầu không khí đều bị quyền lực chỗ ma sát. Lóe ra một đạo hồng mang. Rát, phấn sắc chim to quát to một tiếng. Sau đó dùng chính mình cái kia cứng rắn mà to lớn mỏ chim mổ về Lương Thành quyền đầu. Hai cỗ cự lực chạm vào nhau. Ầm vang một tiếng vang lớn. Lương Thành vẫn như cũ sừng sững bất động. Mà cái kia phấn sắc chim to thân thể khổng lồ không khỏi hơi chao đảo một cái. Lùi lại một bước, phấn sắc chim to kinh ngạc nhìn chăm chú lên Lương Thành. Hiển nhiên không có nghĩ đến cái này so với chính mình thấp một cái đại cảnh giới đệ tử thực lực. Vậy mà sẽ mạnh mẽ như vậy, chỉ bằng vào lực lượng thì để cho mình lui một bước. Hiệp một hiển nhiên là rơi xuống hạ phong. Lúc này phấn sắc chim to bắt đầu coi trọng hơn Lương Thành đến. Biết chỉ bằng vào cứng đối cứng đấu pháp, chính mình muốn bằng vào yêu tộc mạnh mẽ thể phách đi cùng đối thủ cứng rắn là đánh không lại. Nó thì như thế ngơ ngác nhìn Lương Thành, một đôi mắt bỗng nhiên biến đến đỏ bừng, dường như trong hai con ngươi nhảy lên một cỗ thần bí hỏa diễm. Lương Thành đương nhiên cũng chú ý tới tình huống này. Hắn biết đầu này phấn sắc chim to là có một ít chu tước huyết mạch. Chu tước loại này chân linh giỏi về khống chế hỏa diễm. Cũng không biết cái này phấn sắc chim to hỏa diễm uy lực như thế nào. Sau đó Lương Thành cũng không đoạt công. Chỉ là trong lòng đề phòng. Còn mở động sát thiên mục. Cẩn thận ngắm nhìn đầu này phấn sắc chim to. Mà con chim lớn này tựa hồ cũng rất lâu không có cùng người đối chiến qua. Xúc thế quá trình giống như cực kỳ dài lâu. Nó cũng là cùng Lương Thành cứ như vậy nhìn nhau, lẫn nhau nhìn kỹ đối phương. Qua một hồi lâu, Lương Thành rốt cục hơi không kiên nhẫn. Sau đó lớn tiếng nói, "Uy, thần điểu huynh, người đã chuẩn bị hòa công. Vậy thì tới đi, chậm chậm rãi hao tổn trung quy không phải biện pháp." Theo Lương Thành lời nói này xuất khẩu, cái kia phấn sắc chim to bỗng nhiên mở giãn ra hai cánh. Hai bên dương cánh chung vào một chỗ có tới hơn 10 trượng rộng. Toàn thân cao thấp cũng bỗng nhiên tung người lên một cỗ nóng rực đỏ bừng liệt diễm. Cỗ này sáng ngời hỏa diễm đem cả mảnh trời hư không đều thiêu đốt đến trong suốt. Tại cái này hạo nguyệt trên ngọn núi nhấc lên vô biên sóng nhiệt. Hết lần này tới lần khác lại khống chế được vô cùng tốt. Không có lan đến gần bốn phía mảy may. Thì liền Lương Thành cũng chẳng qua là cảm thấy gió nóng đập vào mặt. Nhưng lại không có mang đến tổn thương gì. Cái này đoàn hỏa diễm bao vây lấy phấn sắc chim to. Lan tràn đến cái này chim to toàn thân đều là nóng rực hỏa diễm. Trên thân lông vũ cũng đều chuyển thành thông đỏ nhan sắc. Nguyên bản có chút cồng kềnh cự điểu thân thể cũng biến thành thon dài mấy phần. Tốt ra hỏa, đây là tại lâm trận ngộ đạo sao? Lương Thành lẩm bẩm, cái này chim to tựa hồ lại kích phát một số huyết mạch truyền thừa. Khoảng cách chu tước tựa hồ lại gần một chút. Đám lửa lớn trên không trung không ngừng vặn vẹo, biến hóa, tắm nóng rực đỏ bừng ánh lửa chim to dường như bắt đầu bốc cháy lên. Chỉ là nó biểu lộ tựa hồ hết sức thống khổ, giống như là xảy ra vấn đề gì. Toàn thân lông vũ cũng bốc cháy lên, tản mát ra một cỗ mùi khét lẹt. Không tốt, đây là xảy ra tình huống gì đi? Lương Thành nhất thời phát hiện tình huống không đúng. Biết nó gặp gỡ phiền phức. Tuy nhiên hắn lúc trước đã nhìn ra con chim lớn này cũng không phải là đang xúc thế chuẩn bị công. Kích mình, nhưng là vẫn cho là nó đây là lâm trận cảm ngộ pháp thuật. Hiện tại xem ra đây cũng không phải là cái gì lâm trận cảm ngộ. Đây cũng là chim to đi qua không biết bao nhiêu vạn năm chậm chạp tu luyện. Tại hậu tích bạc phát phía dưới bỗng nhiên muốn tiến giai. Chỉ là không biết nó dạng này tiến giai có thể hay không chiêu tới thiên kiếp. Lương Thành ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Lại không có phát hiện có cái gì quá lớn dị thường. sau đó lại hướng về cái kia chim to nhìn qua. Chỉ thấy nó tình cảnh càng trở nên không ổn. Tựa hồ tại to lớn thống khổ phía dưới đã không cách nào đứng yên lập. Chim to một đôi cự xí đột nhiên phiến động lên đến. Tựa hồ liền muốn đằng không bay lên. Hỏng bét, Lương Thành nhìn thấy chim to tình huống 10 phần không ổn. Giống như đã thần trí không rõ muốn bắt đầu đầy trời bay loạn. Nếu như mình trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy trợ giúp nó phương pháp, đoán chừng con chim lớn này cũng là bị trong cơ thể mình lan tràn đi ra liệt diễm đốt thành cho bụi. Xuống tràng, Lương Thành trong nháy mắt này cẩn thận ngưng mắt nhìn con chim lớn này toàn thân tình huống. Chỉ thấy nó hiện tại cơ hồ đã không thể xem như thực thể. Không sai biệt lắm đã hóa vì một cái hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành đồ vật. Chỉ là thứ này không quá thành hình. Hiển nhiên có khiếm khuyết. Nhìn đến cái này tình huống, Lương Thành cắn răng một cái, quát to, thần điểu huynh không nên kinh hoàng, đợi ta đến giúp ngươi một tay. Nói Lương Thành đầu ngón tay bắn ra, đầu ngón tay bay ra một đoàn nhỏ tràn ngập sinh mệnh khí tức hỏa diễm. Chính là cái kia sinh sôi không ngừng mộc linh thánh hỏa. Theo cái kia một đoàn nhỏ mộc linh thánh hỏa ly thể, Lương Thành sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Bởi vì hắn lần này cũng không phải tại vận dụng cùng điều động mộc linh thánh hỏa. Hắn là đem cái này mộc linh thánh hỏa bản nguyên phân đi ra một đoàn nhỏ cho cái này phấn sắc chim. To, cái kia nhìn như yếu tiểu mộc linh thánh hỏa qua trong giây lát thì tan vào đoàn kia hỏa điểu bên. Trong, đột nhiên ánh sáng màu đỏ chướng mắt, cự đại hỏa diễm nhảy lên cao hơn 10 trượng, giống như là ăn cái gì đại bổ chi vật. Lương Thành mặt lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, có môn, nhìn đến những thứ này hỏa điểu trùng kích cảnh giới lúc độ kiếp. Đưa tới cũng không phải là lôi kiếp, bọn họ cần trải qua chỉ sợ là dục hỏa trọng sinh. Như thế tới nói, Lương Thành xuất thủ trợ giúp cái kia một đoàn nhỏ mộc linh thánh hỏa thì cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Hoàn toàn cũng là đưa than khi có tuyết, vững vàng bảo vệ lấy đầu này hỏa điểu sinh mệnh khí tức. Để nó không có ở dục hỏa trọng sinh quá trình bên trong hao hết sinh mệnh. Rất nhanh cái kia kịch liệt thiêu đốt màu đỏ hỏa diễm liền ổn định lại. Đứng tại trong ngọn lửa cự điểu thân thể cũng giống là đang thu nhỏ lại. Hỏa diễm cùng thân chim cơ hồ đồng bộ chậm rãi hạ thấp độ cao. Cái kia nguyên bản chói mắt ánh sáng cũng dần dần nhu hòa. Chỉ chốc lát, tại trong ngọn lửa dần dần lại ngưng tụ ra một cái mập mạp nam hài hình tượng. Cùng lúc đó không trung hỏa diễm ngưng kết ra một cái màu đỏ chót cái yếm. Nhẹ nhàng địa bao khỏa ở trên người hắn. Qua một hồi, một cái có lấy tóc màu lửa đỏ nam hài theo hỏa diễm bên trong chậm rãi đi tới. Cái kia toàn thân hỏa diễm nam hài nhìn xem toàn thân mình trên dưới. Tựa như là đang nhìn cái gì chuyện hiếm lạ vật đồng dạng. Trên mặt lộ ra ngơ ngác cười ngây ngô. Trong miệng không khỏi cạc cạc gọi hai tiếng. Chỉ là thanh âm này đã biến thành thanh thúy giọng trẻ con. Giác, ta, thành hình người. Ha ha ha, cái kia nam hài cười rộ lên. Cao hứng hoa tay múa chân dẫm. Làm đến tiếng cười kia càng là thanh thúy thanh thoát. Mang theo khó nói lên lời ý vui mừng. Phiêu đãng giữa thiên địa. Để toàn bộ trên ngọn núi đều tràn ngập khoái hoạt khí tức. Cười một hồi lâu, vị này mặc lấy đại yếm hồng nam hài mới xoay đầu lại. Nhìn lấy Lương Thành, bé trai nhìn lấy hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập thân thiết chi ý. Tiểu, ca ca, người giúp ta, tốt, người tốt, nhìn trước mắt một màn này, Lương Thành cũng có chút ngây người. Ngay sau đó hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, liền hỏi, cái kia, người vẫn là đầu kia phấn sắc chim to sao? Chúng ta còn đánh sao? Bé trai ngại ngùng địa cười một tiếng. Khoát tay một cái nói, không, không đánh, ta không gọi phấn sắc chim to, quá khó nghe, ta là tiểu hồng, chấm ngoặc kép, cái gì, người gọi tiểu hồng, nam hài tử gọi tiểu hồng. Lương Thành kinh ngạc, vội nói, cái kia, người một nam hài tử không nên gọi tiểu hồng đây chính là nữ hài tử tên, ta chính là tiểu hồng. Cái kia bé trai lại cưỡng cực kỳ, giải thích, chủ. Chủ nhân thì kêu ta Tiểu Hồng. Nguyện ý gọi Tiểu Hồng thì Tiểu Hồng a. Ai? Lương Thành thở dài một hơi. Tâm đạo nguyên lai cái kia Hồng Hy chân nhân cũng là đặt tên phế nha. Ngươi xem một chút hắn đem chính mình tọa kỵ tên lên qua loa như vậy. Bất quá loại chuyện này chính mình là không có quyền tùy tiện cho người ta đổi tên. Rốt cuộc người ta nhận định chính mình là Tiểu Hồng đều đã không dưới mấy chục vạn năm. Tùy tiện đổi về sau khẳng định không quen. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.